Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1361, chương 1363, Thủy Tổ Ma Tinh. Bắc Cực Thiên, mặt ngoài trên từ Bắc Minh Thần Đế thống lĩnh, trên thực tế là ba phân thiên hạ, Bắc Minh Thần Tộc, Thiên Ma Tộc, cùng Thiên Yêu Nhất Tộc, tam đại chủng tộc. Riêng phần mình chiếm một mảnh khu vực. Mấy vạn năm trước, Thiên Ma tộc thế lực lớn nhất, bởi vì Thủy Tổ Thiên Ma đột nhiên vẫn lạc, đưa đến nội loạn, mới mất đi đối Bắc Cực Thiên quyền khống chế số 1. Thiên Ma chiến hạm tổng cộng 12 chiếc, mặc dù mỗi một chiếc đều chỉ là trụ cấp, bất quá một ngày dung hợp, liền là Thủy Tổ Ma hạm, xa xa vượt qua Vũ cấp, mà còn liên quan đến Thiên Ma tộc bí mật lớn nhất. Chỉ bất quá, nhiều năm như vậy, cũng không người có thể tìm về tất cả Thiên Ma chiến hạm. Người cái này chiếc Thiên Ma chiến hạm, là Trầm Luân Ma Đế hậu duệ mang đi một cái tiểu thế giới. Hư không vô tận, một chiếc Thiên Ma chiến hạm, đang tại hoành độ, Thiên Ma bên trong chiến hạm, Mộng Nhân Ma Quân. Nói Thiên Ma chiến hạm bí mật, Trầm Luân Ma Đế, ngược lại là chưa từng nghe qua. Cùng này Hỗn Thế Ma Đế so sánh, ai mạnh ai yếu, Dương Tranh, vừa hướng Ma Tiên Nhi trên dưới động thủ, vừa cười nói, Ma Tiên Nhi, là từ La Hầu giới bên trong bắt tới, cũng không phải bắt tới, là Ma Tiên Nhi nghĩ chế phục Dương Tranh, ngược lại bị Dương Tranh chế phục. Thành Dương Tranh nô lệ, cái này là hầu ma tổ hậu duệ, liền bị an bài tại Thiên Ma chiến hạm trên, làm nữ nô, cái này nữ nô, ăn mặc cao xiên sườn xám, tư thái lại là cực phẩm trong cực phẩm, nếu như không phải cùng Mộng Nhân nói chuyện Thiên Ma nhất tộc sự tình. Dương Tranh sớm đã đem cái này nữ nô cho đặt ở đài điều khiển trên như vậy. Trầm Luân Ma Đế hẳn là càng mạnh một điểm, bất quá cuối cùng vẫn lạc. Trầm Luân Ma Đế hậu duệ bây giờ tại Thủy Tổ Ma Tinh, chỉ có thể xem như là danh giới gia tộc, đã không có gì danh khí. Mộng Nhân nói, danh giới gia tộc, những cái này không trọng yếu. Lúc trước ta lấy được Thiên Ma chiến hạm, cho cái kia Thiên Ma thống lĩnh một cái cam kết, chiếu cố nữ nhi của hắn, tìm tới nữ nhi của hắn liền được. Dương Tranh nói, cái này xem như là đối cái kia Thiên Ma thống lĩnh hứa hẹn. Lúc trước, tại Thần Binh Đại Lục bên trên, lầm vào dưới mặt đất, tìm tới chiếc này Thiên Ma chiến hạm, cùng này thoi thóp Thiên Ma thống lĩnh, cũng xem như là có duyên. Lúc trước tên kia, trực tiếp đem Thiên Ma chiến hạm quyền khống chế cho bản thân, giúp chiếu cố một tay thoáng cái nữ nhi của hắn, cũng là phải, bất quá, đều đã nhiều năm như vậy, nữ nhi hắn đến cùng thế nào, cũng chỉ có đi Thủy Tổ Ma Tinh mới biết được. Nàng, kêu cái gì? Mộng Nhân, hỏi, kêu cái gì? Đợi chút, khiến ta tìm tòi thoáng cái ký ức. Ân, đỏ, đỏ như khói, nàng gọi đỏ như khói, tên này cũng tính đặc biệt. Mộng Nhân, ngươi có nghe nói qua? Dương Tranh, tìm tòi một phen ký ức, tìm tới Thiên Ma thống lĩnh nữ nhi tên, đỏ như khói, tên ngược lại là không sai, đỏ như khói, giống như nghe qua, chờ chút, giết ma động, đỏ như khói, ta nhớ tới, mấy chục năm trước, Hồng Trần Ma Đế con trai, vừa ý một nữ tử kia không từ. Về sau nhảy chu tiên đài, nữ tử kia liền kêu đỏ như khói. Mộng Nhân nói, giết ma động là địa phương nào? Dương Tranh hơi nhướng mày, giết ma động, Thủy Tổ Ma Tinh trên di tích cổ xưa, cũng là Trầm Luân, một ngày nhảy vào trong đó, liền sẽ hồn phi phách tán. Bất quá, cũng có tin đồn nói là có thể từ giết ma trong động còn sống ra tới, liền có thể thoát thai hoán cốt, chuyển là thành cái khác sinh linh. Mộng Nhân đáp lại, dạng này à, vẫn là đi gia tộc nàng xem một chút đi. Đến mức Hồng Trần Ma Đế con trai. Ha ha, Dương Tranh, khóe miệng vểnh lên, dùng sức tại Ma Tiên Nhi trên chân bóp. Trong mắt lóe lên một vòng sát ý. Sau một ngày, Thủy Tổ Ma Tinh, Thiên Ma Chiến Hạm, mau nhìn, là Thiên Ma Chiến Hạm. Ân, chẳng lẽ là vị kia? Thần ma chiến trường bên trong cái kia vị. Một chiếc thiên ma, xé rách thời không mà tới. Thủy Tổ Ma Tinh trên, một đám thiên ma ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời. Ha ha, Dương Tranh, ngươi cuối cùng tới. Liền sau đó một khắc, một cái to lớn thanh âm vang lên. Tiếp theo liền là một nói to lớn ma thân, ngút trời mà lên. Hỗn thế ma đế, là hỗn độn ma đế. Ma đế đại nhân, Dương Tranh. Dương Tranh là ai? Còn có thể là ai? Liền là đại thống lĩnh a. Thần ma chiến trường bên trong, cái kia chém giết thiên đạo cung lão tổ hư huyền thiên đạo thân đại thống lĩnh a. Chúng ta đại thống lĩnh, hôm nay trở về tổ địa. Một đám thiên ma lên tiếng, thiên ma trước động, một người mới vừa từ thiên ma trong động bế quan mà ra. Hắn trên thân, ma khí dồi dào, rắn chắc, trình độ có thể so với ma đế. Hắn thân sau, còn có trống rỗng ảnh hiện lên. Hư ảnh kia phát ra khí tức, đáng sợ hơn. Bất quá, giờ phút này, cái này người ngẩng đầu lên, nhìn qua Thủy Tổ Ma Tinh phía trên thiên ma chiến hạm. Cũng là thở dài một cái. Dương Tranh, ta đã cố gắng đến loại trình độ này. Ta cho rằng ta đủ cường đại. Nghĩ không ra, ngươi cũng đã đến một tầng khác. Hắn, đột nhiên cười. Hắn, không phải người khác, chính là Huyền Thiên Tà Đế. Hắn vốn là Nguyên Tổ Thiên Ma một bộ phân thân. Nguyên Tổ Thiên Ma, là đã từng Thiên Ma tộc một phương thống lĩnh. Bị phái đi thôn phệ tiểu thế giới. Sau đó mới có thần binh đại lục bên trên một loạt sự tình. Hiện tại Huyền Thiên Tà Đế, xa xa so năm đó cái kia Nguyên Tổ Thiên Ma cường đại. Nhưng mà nhìn thấy giờ phút này Dương Tranh lúc, hắn cũng chỉ có thể một thở dài. Huỳnh hoặc sao cùng Hạo Nguyệt Tranh Huy, Dương Tranh a Dương Tranh, ngươi có thể nào như thế nghịch thiên đây? Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.